Hứa tiên không phải kiếm tiên. Tác giả, Ngã Vi Trích Tiên Nhân. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 211, chương 211, ngươi tâm có sơ hở. Hơn nửa ngày qua đi, làm Hứa tiên thở hổn hển. Từ dương tiễn trên thân đứng lên thời điểm, hắn tứ chi đều có chút run rẩy lên. Nhưng run rẩy không là vấn đề. Ai không run rẩy ai xấu hổ. Dương tiễn hiện tại liền cùng năm thi đồng dạng. Toàn thân cao thấp sưng lên không chỉ một vòng. Không thể nhúc nhích, mà lão thiên sư không dám hỗ trợ nhận thua. Thiên lôi tử lại không lo được nhiều như vậy. Vội vàng gào thét không cần đánh nữa. Mau dừng lại. Thế là tại Hứa thư sinh ly khai lôi đài thời điểm. Toàn trường người xem cũng bộc phát ra một trận nhiệt liệt tiếng hoan hô. Ân, chủ yếu là nam cương người trong ma đạo. Giờ khắc này, mỗi người bọn họ đều tràn đầy vui thích khuôn mặt tươi cười. Dùng đến hâm mộ và ngưỡng vọng ánh mắt. Trực câu câu nhìn về phía Hứa tiên. Vì cái gì? Bọn hắn đây là chứng kiến một cái kỳ tích sinh ra a. Nếu không có chuyện ngoài ý muốn, người này chính là đương đại ma chủ a. Cái gì cũng không nói. Hợp Hoan Tông Thánh Tử Hứa Tuyên. Ta nguyện xưng là mạnh nhất thiên kiêu. Dòng dã 6 canh giờ a. Hắn quả thực là không có nghỉ ngơi qua một lát. Quyền nhanh càng là chưa hề hạ. Đây là cỡ nào lực bền bỉ a. Xác thực, cái này lực bền bỉ xem lão tử đều ướt. Chấm ngoặc kép chấm hỏi. Đám người liếc mắt vị kia tráng hán. Người không hợp lý gào. Càng là vội vàng cùng hắn kéo dài khoảng cách. Cùng lúc đó, làm Hứa tiên về đến khu nghỉ ngơi sau đó. Tất cả Hợp Hoan Tông các tiểu tỷ tỷ. Tất cả đều nhanh chóng chạy tới. Đủ loại theo vai đấm chân. Bưng trà dâng nước. Đây không phải tại chăm sóc thánh tử. Hoàn toàn chính là tại chăm sóc chủ tử. Các nàng mỗi cái đều là gương mặt xinh đẹp ửng đỏ. Thời gian thỉnh thoảng liếm miệng môi dưới. Suýt nữa liền muốn chảy ra nước bọt. Mà Tô Nhiễm Nhiễm đang vì đó nắn vai thời điểm. Cũng không quên truyền âm hỏi. Hứa ca ca, ngươi còn có thể tiếp tục đánh xuống sao? Có ý tứ gì? Hứa tiên nhíu mày. Làm U Minh cung chủ yếu quy tắc ngầm chính mình thời điểm. Hắn liền đã có đánh xuống quyết tâm cùng ý nghĩ. Tuy nói 1v10 thao tác độ khó có chút lớn. Hắn cũng thừa nhận hắn có cực nhân tố. Nhưng vì cho vô số nam nhân tranh khẩu khí. Không khuất phục tại quyền quý phía dưới. Hắn thật cần phải đi liều một phen. Bởi vì Hứa tiên tin tưởng. Quảng đại quần chúng khẳng định không muốn nhìn thấy hắn dạng này anh hùng. Cũng sẽ thần phục với U Minh cung chủ váy phía dưới. Một câu nói, hắn phải đại biểu tất cả nam nhân chân chính đứng lên. Nhưng khiến Hứa tiên không nghĩ tới chính là, Tô Nhiễm Nhiễm lại nói khẽ. U Minh cung chủ vừa rồi cùng ta truyền âm, để cho ta hỏi một chút ngươi còn muốn hay không đánh xuống. Nếu như ngươi còn có dư lực, vậy liền tiếp tục đánh. Tốt nhất đánh ra ta ma đạo phong thái. Đánh ra ta ma đạo khí thế. Đánh đám kia chính đạo ngụy quân tử đều quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Mà nàng còn nói, nếu như ngươi thật làm được một chọi 10, nàng cũng sẽ lập tức liên hệ cái khác ma đạo cự phách. Đưa ngươi chế tạo thành chân chính ma môn đại sư huynh. Cũng hy vọng ngươi có thể dẫn đầu ma môn trẻ tuổi một đời. Lại sáng tạo ta ma môn huy hoàng. Tiểu thánh nữ ngôn ngữ thời điểm. Ngữ khí sục sôi, thập phần hưng phấn, nhưng Hứa tiên lại rơi vào trầm tư. Ma môn đại sư huynh, dẫn đầu ma môn trẻ tuổi một đời, lại sáng tạo huy hoàng. À cái này, nói ra các ngươi khả năng không tin, nhưng ta Hứa tiên kỳ thật thật là tội ác khắc tinh. Chính đạo chi quang a, ta phiên này tham chiến chủ yếu mục đích, chính là vì nghĩ cách cứu viện Trương Hoài Ngọc, thuận tay đánh một trận Dương Tiễn. Lôi chấn tử, cho tổ sư ra xuất khẩu khí mà thôi. Thế nào làm lấy làm? Các ngươi liền muốn để cho ta trở thành cái gì ma đạo đại sư huynh rồi đâu? Trong này khẳng định tồn tại một ít hiểu lầm a. Mà Hứa tiên cái kia mặt mũi tràn đầy xoắn suýt bộ dáng. Tự nhiên cũng bị từ đầu đến cuối quan sát hắn U Minh cung chủ nhìn thấy. Nhưng vị này váy đen Mỹ thiếu phụ vẻn vẹn hơi suy tư. Liền truyền âm nói, Hứa tuyên, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Hứa tiên không dám lên tiếng. Quy tắc ngầm sự tình coi là bản cung nói đùa. Nhưng ta cũng biết rõ ngươi rõ ràng còn giữ lại dư lực. Nhưng lại không dám đánh đi xuống ý tứ. Ngoặc kép chấm hỏi. Hứa Tiên gãi đầu một cái. Ngươi liền biết rõ gì. U Minh cung chủ tiếp tục nói. Ngươi là sợ chúng ta đưa ngươi chính là con cờ. Cho ngươi xuất đầu cùng Thánh Ma Tông hình thành đối địch tư thế sao? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Hứa Tiên mặt lộ vẻ trầm tư. Có sao nói vậy? Thuần người qua đường. Bản thư sinh không muốn nhiều như vậy. Ngươi yên tâm đi. Chúng ta không phải cho ngươi cùng Mộng Vô Thường đi tranh ma đạo đại sư huynh vị trí. Bởi vì, hắn sẽ chủ động tặng cho ngươi. Mà ngươi cũng đã được nghe nói ta U Minh cung thánh tử. Cũng chính là Mộ Trường ca cùng hắn ước chiến sao. U Minh cung chủ chậm rãi nói xong. Hứa Tiên gật gật đầu. Việc này hắn tự nhiên sẽ hiểu. Bất quá hắn từ lúc thu thập qua Mộ Trường ca sau đó. Liền phát hiện cái này ma đạo bại hoại có thể bị Mộng Vô Thường để mắt. Chắc hẳn cái kia ma chủ chi tử cũng liền có chuyện như vậy. Nhưng U Minh cung chủ tắc thì thở dài. Bất đắc dĩ nói. Thế này nói cho ngươi sao? Ta Nam Cương ma môn tán loạn không chịu nổi. Liền không có cái gì lực ngưng tụ. Nếu là thật sự muốn cùng chính đạo sánh vai. Hiện nay chỉ có tìm một vị tuyệt thế thiên kiêu. Để cho hắn đem thế hệ thanh niên ma đạo tu sĩ thống hợp lại. Kể từ đó, chúng ta ma môn mới có cơ hội đi về phía huy hoàng. Còn như vị này bị chúng ta chọn chúng thanh niên đại sư huynh. Cũng đem thu hoạch được nhiều vô số kể tài nguyên. Cũng làm hết sức đem chế tạo thành thế hệ thanh niên ma chủ. Đã từng, ma chủ chi tử Mộng Vô Thường. Chính là chúng ta chọn chúng người kia. Nhưng hắn không muốn làm. Ta cũng không biết ma chủ nghĩ như thế nào. Liền mặc cho con của hắn đem vị trí tặng cho Mộ Trường ca. Nhưng Mộ Trường ca xem như ta U Minh cung thánh tử. Người thật sự cho rằng bản cung không biết hắn lớn bao nhiêu bản sự. Coi như cho hắn tài nguyên tu luyện. Mộ Trường ca lại có thể đi đến một bước nào. Nói đến đây, U Minh cung chủ không tại nhiều lời. Mà Hứa Tiên sờ sờ cái cằm. Ân. Hắn hình như phát hiện cái gì khó lường bí mật, không nghĩ tới ma môn còn có loại này khí phách, muốn chế tạo cái gì ma môn đại sư huynh, từ đó chậm rãi thống hợp Nam Cương tất cả ma đạo tu sĩ, đem bọn hắn trộn lẫn thành một dây thừng, còn như vì cái gì không phải Thánh Ma Tông ma chủ ra mặt. Bởi vì ma chủ coi như lại có thể đánh, nhưng muốn trưởng khống đám kia tâm tư phức tạp lão ma đầu, nhưng cũng là không có khả năng. Chỉ có từ thế hệ thanh niên ma đạo tu sĩ bắt đầu tẩy não. Mới có rất bàn nhỏ tỷ lệ đem việc này làm được. Có thể coi là thế hệ thanh niên. Cũng là không dễ dàng như vậy khống chế lại. Cái kia Mộng Vô Thường trước kia tất nhiên thử qua. Hẳn là thất bại. Bây giờ hắn không muốn làm. Nhưng ma môn thế hệ tuổi trẻ thiên kiêu nhưng lại không đủ mạnh. Vậy cũng chỉ có thể người lùn bên trong rút tướng quân. Đem Mộ Trường ca đâm vào ra tới. Nhưng hắn xuất hiện, hình như để cho U Minh cung chủ lại thấy được một tia hy vọng. Hứa Tiên ho nhẹ một tiếng. Nói ra ngươi khả năng không tin. Nhưng ta phiên này tham chiến mục đích. Cùng cung chủ ngươi suy nghĩ. Khẳng định có chỗ khác biệt. Đánh, ta ngược lại là còn có thể đánh. Nhưng ta đối với ma đạo đại sư huynh vị trí. Là thật không có ý tưởng gì. Mấy hơi qua đi. U Minh cung chủ trầm giọng nói. Ta hiểu. Hứa Tiên mặt đen lên. Người hiểu. Người liền hiểu. Người cũng biết cái gì rồi. Các ngươi người trong ma đạo có phải hay không đều có độc a? Người ta thế nhưng là chính đạo tiểu năng thủ. Tội ác khắc tinh. Các ngươi an bài cho ta cái gì ma đạo đại sư huynh thân phận a? Uy, dừng tay. Không cần a. Đáng tiếc. Theo lão thiên sư lần thứ hai rút ra một người, U Minh cung chủ cũng cầm tờ giấy, cũng đọc lên tất cả ma đạo tu sĩ. Cái kia chúng vọng sở quy hai chữ, Hứa Tuyên, ngoặc kép, trận thứ ba, Hứa Tuyên thắng, ngoặc kép, trận thứ tư, Hứa Tuyên thắng, ngoặc kép, trận thứ chín, Hứa Tuyên thắng, vô cùng nhiệt liệt tiếng hoan hô, không ngừng tại Thủy Ma Sơn lên vang lên. Giờ khắc này. Vô số người trong ma đạo, gần như đều muốn đem tiếng nói cho hàm ách. bởi vì bọn hắn thật quá cảm động đều muốn khóc rồi a. Từng có lúc, Nam Cương người trong ma đạo, bị vô số chính đạo nhân sĩ đè lên đánh, nhất là Đại Lương kiến triều sau đó, người trong ma đạo tức thì bị áp chế ở Nam Cương bên trong. Bình thường coi như đi tới nhân loại vương triều đi trộm cái mứt quả công phu, đều có thể trên đường đụng tới một đống lớn chính đạo nhân sĩ. Đám người kia cũng không nói võ đức, lên tới liền mẹ nó quần ẩu cộng vòng đá, còn động một chút lại đem bắt được người trừ yêu ti. Tiên sư phủ, một cửa ải chính là mấy trăm năm, hơn ngàn năm, nếu không thì chính là cái gì cải tạo lao động, hoặc là bị đánh phát đến cái nào đó quặng mỏ. Một đào chính là vô số cái thời đại. Nhưng hiện tại, Long Hổ Sơn Lão Thiên Sư, đương triều quốc sư Trương Duy An, hắn dẫn đầu 10 vị chính đạo thiên kiêu, có tới 9 vị suy tàn tại Hứa Tiên chi thủ. Tình cảnh này, coi là thật để cho vô số ma đạo tu sĩ lần thứ hai nhớ tới đã từng ma chủ xuất thế cảnh tượng. Vô địch, thật vô địch. Lúc này, Trương Duy An nhìn như mặt như thường sắc mặt, kỳ thực trong lòng đã đánh lên trống lui quân. Bởi vì trận chiến này không chỉ liên quan đến với hắn nhi tử tính mệnh, còn liên quan đến tại chính đạo thanh danh a. Nhưng trọn vẹn cửu liên bại, cái này mẹ nó không hợp thói thường. Hơn nữa bắt đầu hai người, đây chính là Lôi Chấn Tử, Dương Tiễn chuyển thế a. Cái rãnh, cái này mẹ nó cũng có thể thua. Nhất là cái kia Hứa Tiên rốt cuộc là cái gì đồ chơi? Hợp Hoan Tông đây là từ chỗ nào tìm đến hình thù kỳ quái a? Hiện nay, trừ phi có thể đánh ra cái 10 thắng liên tiếp, nếu không chúng ta chính đạo mặt, xem như bị cái kia oát con cho đánh sưng lên. Nhiếp Hàn cầm bả vai, thon dài ngón tay đều có chút run rẩy. Hắn vừa rồi đều hận không thể thay người xuất thủ, một kiếm đem cái kia Hứa Tiên phế đi. Nhưng hắn quá mạnh, mạnh đến hắn thân là thiên nhân cảnh đại kiếm tiên, cũng không có nắm chắc một kiếm phế bỏ Hứa Tuyên. Mà Thiên Lôi Tử, Dương Đỉnh Thiên hai người chiến bại sau đó, tiếp xuống 7 người tuy nói cũng đều là rất không tệ thiên kiêu, nhưng bọn hắn tại Hứa Tuyên trong tay, coi là thật liền một hiệp đều chịu không được. Một quyền, liền không có người có thể ngăn cản một quyền. Nhưng cái này cũng từ bên cạnh chứng minh, Dương Đỉnh Thiên bị đánh trọn vẹn 6 canh giờ, hắn thể phách rốt cuộc mạnh cỡ nào hung hãn. Giờ này khắc này, vô số người đều đem ánh mắt hội tụ đến Lữ Động Tân trên thân. Bởi vì hắn, chính là chính đạo cuối cùng cái kia sợi sạch rồi. Nếu như Lữ Động Tân còn không thể thủ thắng, cái kia Trương Hoài Ngọc đến lúc đó coi như có thể bị cái kia Hứa ma đầu thả đi, cũng sống tiếp được. Nhưng do hắn gây nên chính đạo thảm bại, a cái này, rất khó tưởng tượng Ngọc Tổng sẽ bị cửa ải bao lâu phòng tối. Có lẽ cũng không chỉ bị giam phòng tối đơn giản như vậy. Lữ Động Tân, Lão Thiên Sư, Lữ Động Tân từ khoanh chân ngồi tĩnh tọa trạng thái đứng dậy, ôm quyền nói, tình huống bây giờ ngươi cũng biết, ngươi tự nhận là lớn bao nhiêu phần thắng. Lão Thiên Sư nhìn xem ánh mắt hắn, rất muốn từ trong miệng hắn nghe đến một cái kỳ tích số lượng. Thế là Lữ Động Tân lưng vác trường kiếm, khẽ cười nói, 10 thành, thật, đại ca, tuy nói ta lớn tuổi ngươi mấy chục tuổi, nhưng ta hiện tại quản ngươi gọi đại ca, ngươi có phải hay không nghiêm túc a? Ngươi đừng đùa chúng ta a, một đám tu sĩ chính đạo vây lại. Ta tin tưởng lão Lữ, chấm ngoặc kép, Dương Tiễn mặt mũi bầm dập lại gần nói ra, mà Lữ Động Tân hít sâu một hơi, cũng nhẹ nhàng nói. Cái kia Hứa Tiên có được 18 phẩm hắc liên sơ thủy ma thể, lại có nửa bước võ thần cảnh giới. Điều này làm cho hắn thể phách cường hãn trình độ, căn bản cũng không thua kém có được trời sinh bá thể Dương huynh. Nhưng ta là kiếm tu, cũng là kiếm tiên, đối phó hắn, ta ra một kiếm là đủ. Nói xong, hắn không cần Lão Thiên Sư lần thứ hai rút thăm, liền dẫn vô số chính đạo nhân sĩ ánh mắt, một bước vượt qua không gian, đi tới trên lôi đài. Cùng lúc đó, kiếm không ra, gió nổi mây cuốn, hắn vẻn vẹn nhìn về phía Hứa Tiên thời điểm, vù vù một đạo giống như thực chất ngàn trượng kiếm ý, liền xông lên tận trời. không có bất kỳ cái gì kiếm khí ba động, nhưng trên trời đầy trời màu đen biển mây, lại bị hắn kiếm ý ba động, trực tiếp cho chém làm hai nửa. Trong khoảnh khắc, một đạo kim sắc rực rỡ ánh nắng, rơi vào Lữ Động Tân trên thân. Giờ khắc này, ngoại trừ hắn vị trí, bốn phía đều là âm ảnh, nhưng vô số người đều cảm nhận được, vị này kiếm tu kiếm ý, kia là có ta vô địch kiếm ý, kia là làm người tuyệt vọng kiếm ý, kia là làm cho người không dám nhìn thẳng, sợ mình sẽ chết kiếm ý. Đáng chết, chính đạo bọn này ngụy quân tử muốn chơi xa luân chiến. Mẹ nó, không nghĩ tới bọn hắn còn có át chủ bài. Cái rãnh, người này kiếm ý cảnh giới, xa so với một ít thiên nhân cảnh đại kiếm tiên phải càng mạnh a, Hứa Tuyên. Người phải cố gắng lên a, Hứa Tuyên. Người cho dù bại, người cũng là nhất tốt. Hứa Tuyên, người đi. Vô số ma đầu đang gieo hò. Vô số ma môn tiểu tỷ tỷ tại thét lên. Bọn hắn muốn vì Hứa Tiên ủng hộ. Bởi vì trận chiến này, tuy bại nhưng vinh, mà đối diện chính đạo xem lễ tiệc, lại có vẻ cực kỳ yên tĩnh. Bọn hắn đều ngừng thở, lặng lẽ vì Lữ Động Tân cầu nguyện. Thế là, tại vạn người chú ý nhìn chăm chú, Hứa Tiên cũng từng bước một đi tới bị lần thứ hai dựng lên đến trên lôi đài. Ánh mắt của hắn yên lặng nhìn xem Lữ Động Tân. Vị này Đông Vương Công, vị này Thuần Dương Kiếm Tiên, vị này Lữ Tổ, vị này đại danh đỉnh đỉnh Kiếm Tiên. Hai người đang nhìn nhau, cũng không biết trải qua bao lâu. Hứa Tiên nói khẽ, người nhận thua đi, cớ gì nói ra lời ấy. Lữ Động Tân sắc mặt như thường, phong khinh vân đạm. Hứa Tiên lắc đầu, người tâm bất ổn, xuất kiếm cũng liền có sơ hở. Ồ, người cũng hiểu kiếm. Lữ Động Tân cười, Hứa Tiên mỉm cười gật đầu. Hiểu sơ, nếu là hiểu sơ, người có tư cách gì nói tim ta loạn rồi. Lữ Động Tân cũng cười, hình như còn rất vui vẻ. Hứa Tiên khẽ cười nói, bởi vì ta hiểu sơ, khả năng chính là ngươi tinh thông. Nói khoác mà không biết ngượng. Lữ Động Tân cười lạnh một tiếng, Hứa Tiên lắc đầu, có lẽ ta hiểu sơ, cùng ngươi cho rằng tinh thông ở vào một cái trình độ. Nhưng các ngươi tự vấn lòng, ngươi thật có nắm chắc thắng ta? Có, Lữ Động Tân thanh âm chém đinh chặt sắt. Không, ngươi không có, ngươi căn bản cũng không có một kiếm tất thắng tâm tư ta. Hứa Tiên híp mắt, lạnh giọng nói, tự mình đem Dương Đỉnh Thiên đánh bại một khắc kia trở đi, ngươi vẫn tại xúc thế, bởi vì trong lòng ngươi rất rõ ràng, ngươi muốn bại ta, cũng chỉ có một kiếm cơ hội, cho nên khi ta cùng ngươi tán gẫu thời điểm, ngươi cho là ta tại kiêng kỵ ngươi kiếm ý. Càng vui vẻ hơn ta tiếp tục cùng ngươi trò chuyện đi xuống. Chung quy ta mỗi nói nhiều một câu, ngươi liền có thể xúc thế càng lâu, mà ngươi phần thắng cũng sẽ tăng lớn một phần. Cho nên nói, ngươi lòng rối loạn, ngươi không có tất thắng chi tâm. Ngươi chỉ là tại nói với mình, ngươi có tất thắng chi tâm. Ngươi có thể không thừa nhận, ta cũng có thể cho ngươi tiếp tục xúc thế cơ hội. Bởi vì ta Hứa Tuyên liền ở chỗ này chờ lấy ngươi. Xuất kiếm, một lời đã nói ra, Tứ Mã Nan Truy. Hứa Tiên đứng chắp tay, lặng lẽ hai mắt nhắm lại, không có chút nào muốn cướp xuất thủ trước ý tứ, nhưng cái kia khuôn mặt bên trên dĩ nhiên đã viết đầy vô địch. Trận chiến này không cần xuất thủ, bởi vì cửu liên thắng vô địch tư thế dĩ nhiên để cho Hứa Tiên để thành. Huống chi trận chiến này cũng không phải hắn Lữ Động Tân tự nhận là tất thắng, liền có thể tất thắng. Chung quy tất cả mọi người là kiếm tu. Người cùng với ai hai người nghĩ minh bạch giả hồ đồ a. Kiếm tu, phía dưới học kiếm thuật, trung học kiếm ý, thượng học kiếm thế, cực vi kiếm đạo, Lữ Động Tân kiếm thuật, kiếm ý, kiếm đạo, đều là cấp cao nhất tồn tại. Nhưng hắn kiếm tâm, hắn thế. Cũng tại Dương Tiễn thua một khắc này, liền đã lộ ra sơ hở. Hắn không tin Dương Tiễn có thể thua. Hắn không tin nhân gian có nhân vật như vậy. Đây cũng là Lữ Động Tân lựa chọn xúc thế duyên cớ. Nếu hắn thật có cái này vô địch chi tâm, vậy hắn không cần xúc thế. Hắn lên tới đem Hứa Tiên một kiếm đưa tiễn không tốt sao? Rất hiển nhiên, hắn Lữ Động Tân không có hắn Hứa Tiên loại kia tùy ý xuất kiếm. Cũng đủ rồi đưa người phi thăng lòng tin. Ở phương diện này, Hứa Tiên đây chính là lão minh bạch, tục xưng kiếm đạo đại minh bạch. Chung quy mọi người cũng không thể coi là hắn thật là một cái vẻn vẹn loạn vứt kiếm khí ngu ngơ sao. Hứa Tiên thế nhưng là đường đường chính chính kiếm tu a. Tổ sư gia hay là tam giới mạnh nhất kiếm tiên. Nếu như là tại kiếm đạo kiến giải lên có thể thua. Hắn chẳng phải là ném đi tổ sư gia mặt bài. Liền tương, thời gian đang từ từ trôi qua. Mãi đến, Lữ Động Tân kiếm tâm. Triệt để phá phòng. Một khắc này, hắn tựa như xì hơi khí cầu. Mà cái gọi là vô địch kiếm thế. Cũng rớt xuống ngàn trượng. Ta thua rồi. Chấm ngoặc kép. Lữ Động Tân tràn đầy điều hưu cười khổ một tiếng. Lặng lẽ chuyển thân rời đi. Hắn bại. Không phải kiếm đạo không bằng người. Hắn bại. Mọi người rõ ràng là thần tiên chuyển thế. Lại không bằng một cái lặng lẽ vô danh nhân gian tu sĩ. Hắn bại. Là hắn kiếm tâm xuất hiện sơ hở. Cũng bị Hứa Tiên lấy sắc nhọn nhất phương thức. Tại vô số mặt người trước nói ra. Đâm tâm. Trực tiếp phá phòng a. Cái này người trong ma đạo không nói võ đức a. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.